Tuyệt thế dược thần, chương 1145, thông thiên đảo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi. Hắc Mông thần vương lĩnh vực toàn bộ triển khai, một đạo đáng sợ thủy kiếm, đâm thẳng Diệp Viễn. Chỉ là, Ngao Khiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, Long Đằng Tứ Hải tiếp nhận cái này thủy kiếm, cùng Hắc Mông giết lại với nhau. Lúc này, Đoạn Lăng Phong cũng là giết tới. Tiểu tử, ngươi dám giết ta tứ đệ, ta tiêu diệt ngươi. Đoạn Lăng Phong giận dữ hết, Diệp Viễn nhưng là nhìn liền đều lười đến liếc hắn một cái, đối với Cửu Vũ Thu nói. Gia hỏa này liền giao cho ngươi, hẳn không có vấn đề chứ. Cửu Vũ Thu sững sờ, gật đầu nói. Không thành vấn đề, nơi này ngoại trừ thông thiên đảo chủ cùng Hắc Mông, còn không có có thể để cho ta kiêng kỵ người. Diệp Viễn gật đầu nói. Vậy thì tốt, dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp cất bước sau này núi mà đi. Đoạn Lăng Phong bị Cửu Vũ Thu ngăn lại, nhìn thấy một màn này, nhưng là khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, nói. Tiểu tử, ngươi thật xem chúng ta Cửu Phượng Đảo hảo gây khó dễ. Siêu siêu siêu, năm bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Diệp Viễn vây quanh giáo tử. Năm người này, dĩ nhiên tất cả đều là hư huyền cảnh giới cường giả. Diệp Viễn gặp qua năm người này, đều là trên hội giao dịch người. Rất hiển nhiên, đây là bọn hắn núp ở những người đó chính giữa con cờ. Nhìn thấy một màn này, Cửu Vũ Thu sắc mặt đại biến, mà Ngao Khiên nhưng là liền không hề quay đầu lại. Thấy Ngao Khiên kia bình tĩnh bộ dáng, Hắc Mông trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, thầm nói không tốt. Giết, ngũ đại hư huyền cường giả trong nháy mắt thần vương lĩnh vực mở một cái, hướng Diệp Viễn đánh tới. Nhưng mà, năm đạo đáng sợ kiếm mang chợt lóe rồi biến mất. Năm thanh âm của người hơi ngừng, kịch chiến say sưa Đoạn Lăng Phong, thiếu chút nữa chúng Cửu Vũ Thu chiêu, hắn bị một màn này sợ ngây người. Miểu sát, một cái đạo huyền lục trọng, rõ ràng giết trong nháy mắt năm cái hư huyền cường giả. Mặc dù năm người này thực lực, chỉ là mới vào hư huyền, nhưng là hư huyền chính là hư huyền, cũng không phải là đạo huyền cảnh võ giả có thể đối phó a. Kỳ thật, Cửu Vũ Thu trong lòng rung động, không thể so với Đoạn Lăng Phong ít hơn bao nhiêu. Nếu như không phải quá mức kinh ngạc, vừa mới kia một chút đã đắc thủ. Hắn quả thực không nghĩ tới, Diệp Viễn võ đạo thực lực thật không ngờ cường đại. Còn nữa, vừa mới thanh kiếm kia, thần khí, tuyệt đối là thần khí, ngoại trừ Ngao Khiên ở ngoài, cái khác trong lòng của tất cả mọi người, đều lật ra sóng biển ngập trời. Những người này ở đây ngoài nghề đi, đối với thần vực sự tình ít nhiều có chút nghe thấy. Cơ Thanh Vân đoạt xá trọng sinh, trong tay thần khí, giết về thần vực tin tức, bọn họ là có nghe thấy. Như vậy, người trẻ tuổi trước mắt kia thân phận, liền vẽ giống như thật. Cửu Vũ Thu khiếp sợ không thôi, hắn lúc này mới biết, tại sao Diệp Viễn luyện dược thuật như thế nghịch thiên. Diệp Viễn giết năm người, thân hình lướt gấp, hướng hậu sơn mà đi. Dọc theo đường đi, Diệp Viễn xuyên thấu rất cường đại cấm chế, bất quá những cấm chế này với hắn mà nói, phá đi không phí nhiều sức. Không bao lâu, Diệp Viễn đi tới một nơi sơn động. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong sơn động đi ra, trên mặt nhưng là mang theo một tấm dữ tợn mặt nạ. Người này, khẳng định chính là kia trong truyền thuyết thông thiên đảo chủ rồi. Diệp Viễn hơi nhíu mày, người này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, so với hắn Hắc Mông mạnh hơn, Diệp Viễn cũng là người tài cao gan lớn, ỷ vào tự có lớn na di thuật, trực tiếp xông vào. Người đến thấy Diệp Viễn, càng là không tự chủ được thở dài, nói. Người đây cũng là cần gì phải, người đi người dương quan đảo, ta đi mặc ta cầu độc mộc. Ta người nước sông không đáng nước giếng, người lại cứ càng muốn đến trêu chọc ta. Diệp Viễn chân mày nhíu chặt hơn, mở miệng nói, người biết ta. Nghe đối phương ý tứ trong lời nói, thật giống như đối với chính mình có chút quen thuộc dáng vẻ, không khỏi để Diệp Viễn lấy làm kinh hãi. Ha ha, hận biết thì như thế nào, không biết thì thế nào. Lưu lại Tử Linh Chi, lập tức rời khỏi Cửu Phượng Đảo, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thần bí nhân nói, Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười lạnh nói. Ha, vậy ngươi cảm thấy, ta có thể hay không theo ngươi nói làm đây? Không làm theo. Ngươi sẽ chết, thông thiên đảo chủ nhàn nhạt nói, trong lời nói để lộ ra tràn đầy tự tin. Đương nhiên, hắn cũng có thực lực này tự tin, Diệp Viễn nhưng là sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi làm này xấu xa giao dịch hội, để nhiều như vậy võ giả trở thành ngươi thu liễm bảo vật công cụ, bàn chuyện không liên quan đến ta. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên giết rồi Triệu Tinh Thần. Để Diệp Viễn bất ngờ là, Thông Thiên Đảo chủ trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói. Theo ta được biết, ngươi và Triệu Tinh Thần quan hệ, dường như không có đến một bước này đi. Lời của đối phương, để Diệp Viễn càng thêm bình tĩnh, người này nhất định là chính mình người quen biết. Hơn nữa, người này mặc dù núp ở sau núi này bế quan, có thể đối với chuyện của ngoại giới rõ như lòng bàn tay. Đối phương, hiển nhiên biết rõ mình thân phận của Cơ Thanh Vân. Diệp Viễn hừ lạnh nói, kia chính là việc của ta rồi, người nếu sai khiến Hồng Đào giết Triệu Tinh Thần, vậy thì đền mạng cho hắn đi. Bằng không, ta làm sao không phụ lòng hắn trên trời có linh thiêng. Thông Thiên Đảo chủ thở dài, nói, này Cửu Phượng Đảo giao dịch hội, cho nên ta chỉ lôi kéo một chút tán tu, liền là để không kinh động mỗi bên thế lực lớn. Kia Triệu Tinh Thần cố ý ẩn núp thân phận, ta cũng là giết hắn đi, nhận được hắn trong nhẫn chứa đồ đồ thời điểm, mới biết thân phận của hắn. Nếu như sớm biết, ta cũng sẽ không hạ thủ, nghe ý của hắn trong lời nói, lại là có chút tiếc nuối y tứ. Hãy bất nói nhảm đi, đấu một hồi phân thắng thua đi. Người tội ác chồng chất, cũng là thời điểm toại nguyện nợ. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, Chu Tả kiếm xuất vỏ. Thông Thiên Đảo chủ kiến, nhưng là khen. Ha, thái cổ Chu Tả kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem chừng, người đã được đến thần kiếm công nhận. Thông Thiên Đảo chủ lời nói, để Diệp Viễn biến sắc. Người này, dường như biết rất nhiều người khác không biết bí mật a. Cái này làm cho Diệp Viễn, đối với hắn kiêng kỵ lại tăng lên một cấp bậc. Cái này Thông Thiên Đảo chủ, khó đối phó. Đang lúc này, Thông Thiên Đảo chủ chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Kiếm kia nhỏ dài đầy ý nghĩa, cùng Chu Tà thần kiếm đại khai đại hợp, nhưng là tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Diệp Viễn thấy Thông Thiên Đảo chủ trên tay kiếm, không khỏi con ngươi chợt co rút. Thần khí, Thông Thiên Đảo chủ trên tay kiếm, tương tự là một thanh kiếm thần. Cong, Thông Thiên Đảo chủ trên tay trường kiếm, dĩ nhiên phát ra một đạo kêu khẽ thanh âm. Dường như, càng là chiến ý sôi sục. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn khẽ nhíu mày, hắn và Chu Tà thần kiếm tâm ý tương thông, lại phát hiện Chu Tà kiếm cũng là có loại vô hình sao động. Hà hà, trên đời này, ôm có thần khí người, cũng không chỉ là ngươi một người. Cảm thấy đi, ta, Tử Nha, nghĩ muốn cùng Chu Tà thần kiếm lại chiến một hồi đây. Thông Thiên Đảo chủ nói, Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút không rõ vì sao. Thông Thiên Đảo chủ thấy vậy, cười nói, trăm vạn năm trước, Tuyệt Thiên Đạo Nhân tại quật khởi trước đây, đã từng có một cái đối thủ, tên là Tô Ác. Tô Ác là một gã kiếm si, chọn đời mục tiêu, chính là đánh bại Tuyệt Thiên. Đáng tiếc là, hắn và Tuyệt Thiên sự chênh lệch ngược lại càng kéo càng lớn. Cuối cùng, bởi vì hận mà chết, đời này, ta được Tô Ác truyền thừa, này, Tử Nha, thần kiếm lần nữa gặp Chu Tà kiếm, người nói nó có thể không kích động sao? Cách chương.